Chàng rể quyền thế, chương 4461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Trương Long Hổ giờ phút này tràn đầy sợ hãi cùng ủy khuất. Hắn ta đến đây, không phải chỉ để giả vờ giả vịt một chút thôi sao? Không phải chỉ để thể hiện ánh đèn sân khấu một chút thôi sao? Cuối cùng, hắn ta thực sự lại gặp tổ sư gia, còn muốn tát vào mặt tổ sư gia sao? Trương Long Hổ giờ phút này tràn đầy hối hận, hắn biết rằng nếu không thừa nhận lỗi lầm của mình, ông nội hắn nhất định sẽ tự đánh hắn, còn xấu hơn con lợn. Thậm chí, ông nội sẽ trực tiếp phế bỏ tu vi của chính mình, để cho hắn không còn có thể trà trộn trong phong thủy tướng thuật. Dù sao thân cũng là thầy phong thủy, Trương Long Hổ biết rõ tầm quan trọng của hóa tự quyết này. Đối với vạn sự đường mà nói, hóa tự quyết này, so với cái mạng nhỏ của hắn, còn trọng yếu hơn. Trần Hồng Mẫn nhìn cảnh này không thể tin được, mí mắt nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Con rể cửa mà mình chướng mắt, cường thế như vậy sao? Và nam nhân mà cô ta dựa vào, thực sự quỳ gối trước mặt con rể cửa, còn tặng mình nguyên bàn tay. Điều này, nghĩ đến đây, Trần Hồng Mẫn không khỏi tự lẩm bẩm. Không thể, chuyện này không thể, đứng lên đi, người không biết không có tội. Nhìn thấy thái độ của Trương Thiên Chính và Trương Long Hổ, Bùi Nguyên Minh cũng không muốn tiếp tục để như vậy, mà là tự mình ra mặt đem người đỡ lên. Chỉ là, về sau ngươi phải nhớ rõ, chúng ta học phong thủy tướng thuật, không phải để khoe khoang, cũng không phải để giả vờ. Nếu hôm nay mình không ở đây cùng Trương Long Hổ, e rằng nếu không cẩn thận, Hoàng Phổ Thi sẽ phải cúp điện. Trương Long Hổ lúc này không ngừng gật gật đầu, nói, hiểu được, đa tạ tổ sư gia dạy bảo. Từ nay về sau, tôi nhất định phải nhớ kỹ chuyện này, ghi nhớ trong lòng. Bùi Nguyên Minh mặc kệ Trương Long Hổ đang quỳ trên mặt đất, ngược lại quay đầu liếc nhìn Trương Thiên Chính, lãnh đạm nói, hóa tự quyết, quả nhiên có thể dùng để tẩy đi tà khí trong thể nội Hoàng Phổ Thi. Nhưng là cái này, nhiều nhất có thể giải quyết vấn đề toàn thân bùn rùn, không có cách nào để hai mắt của nàng sáng trở lại. Cách Trương,